Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 611, trên dưới đều âm, 2. Cho đến ngày thứ 3, từng phương pháp di chuyển sáp nhập vào đã được. Song phương đại biểu không ngừng thương nghị xong, lần thách thức của các phong thất huyết đồng đối với bảy tông cũng đã đến hồi gây cấn, mặc dù thắng bại đều có, nhưng rõ ràng là khí thế của thất huyết đồng đang trở nên cao hơn. Nhất là khi một cái tin tức truyền ra, lập tức khiến cho toàn bộ đệ tử Liên Minh hoàn toàn vang động. Tin tức này có liên quan tới Hứa Thanh, đó là hắn muốn lựa chọn mục tiêu để khiêu chiến. Tin này vừa ra thì các thiên kiêu trong Liên Trong Minh liền cảm thấy bất an. Bọn họ biết rõ thực lực của Hứa Thanh thế nào, là như thánh quân tử lúc trước. Của bọn họ, chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa, có thể đánh một trận cùng Kim Đan. Một tòa thiên cung. Loại tu sĩ tuyệt thế kinh khủng như thế, không người nào nguyện ý đi giao thủ cùng hắn cả, nhất là bên trong tin tức còn nói thêm, đây là cuộc chiến sinh tử, điều này càng khiến cho nhân tâm kinh hãi. Nếu mà tránh chiến, vậy coi như là chấm dứt thể diện, vì thế trong đó có những kẻ thông minh như Chu Khải Phàm, sau khi nghe tin liền bí mật nghĩ đến đội trưởng, lập tức đưa tặng lễ vật để thể hiện thiện ý. Việc này rất nhanh đã được truyền ra bên ngoài, các thiên kiêu khác của Liên Minh Thất Tông cũng lo lắng mình bị khiêu chiến, đều bí mật an bài tùy tùng của mình tới tiếp xúc và biểu lộ thiện ý. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến trong tai cao tầng của Liên Minh, thế nên ngày hôm nay khi đã thương thảo toàn bộ chi tiết cũng không sai biệt lắm. Với thất huyết đồng, cả hai hầu như đã đạt thành nhận thức chung, người đại biểu của Liên Minh bỗng biểu đạt sự bất mãn của mình với thất gia của thất huyết đồng. Đệ tử thất huyết đồng các ngươi khiêu chiến thách thức đệ tử các tông khác trong Liên Minh thì cũng đành, coi như là hai bên so tài lẫn nhau. Nhưng Hứa Thanh có chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa mà còn muốn đi khiêu chiến, đây chẳng phải là cố tình ức hiếp người khác sao? Lúc trước mọi người không phải Liên Minh, nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi mà. Không phải vẫn chưa có thách thức à? Thất gia cười mở miệng. Điều quá phận nhất chính là cái này đó, lão thất, mấy người đệ tử của ngươi đấy, rõ ràng là đang câu cá. Thậm chí lão đại của nhà ngươi còn bóng gió. Thả lời nói ra ngoài, nói ai cho ít thì sẽ viết tên người đó trên danh sách của cuộc chiến sinh tử. Cái này thì hơi quá đáng rồi, tham lam, không biết bọn chúng học theo ai. Nờ. Thất gia vội vàng ho một tiếng. Đúng là có chút khó coi, nhưng mà bọn nó đều là trẻ con, chơi đùa mà thôi. Các ngươi còn tưởng là thật sao? Đúng rồi, ta còn có một nghi vấn về việc sau. Khi tông ta chuyển đến, về quyền hạn với trận pháp nơi này, tiếp, chúng. Ta tiếp tục thảo luận cẩn thận thêm một hồi. Đại biểu Liên Minh nghe vậy liền câm nín, thầm nghĩ ngươi đang cố ý nói. Lệch cái gì đấy? Đáy lòng cả đám không khỏi có chút dự cảm xấu đối với tương lai của Liên Minh Bát Tông. Bọn họ thật sự cảm thấy, thất huyết đồng này giống như mang theo khí thế của bọn thổ phỉ vậy. Ít năm trước đây không như vậy cơ mà. Đại biểu của Liên Minh thở dài. Có chút không còn lòng dạ nào, nhưng thất gia cười tủm tỉm lôi kéo bọn họ, rất nghiêm túc thảo luận tiếp. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua hai ngày. Lần thương nghị chi tiết giữa thất huyết đồng và Liên Minh cũng đã hoàn toàn hoàn thành, cũng chính thức kết minh thành một, thông cáo cho toàn bộ Ngân Hoàng Châu, khiến cho thế lực khắp nơi bên trong Ngân Hoàng Châu chú ý tới việc này cũng bắt đầu đánh giá lại đối với cái Liên Minh Bát Tông. Mà Sơn Môn thất huyết đồng ở Nam Hoàng Châu cũng đồng thời nhận được lệnh đến từ lão tổ, bắt đầu lên nhật trình di chuyển tông môn. Nội dung nhật trình là dựa theo kế hoạch, trong vòng một tháng phải hoàn thành dời tông. Mặt khác thì bên trong Liên Minh cũng sẽ kiến tạo một truyền tống trận, khiến cho thất huyết đồng có thể thuận lợi đến hơn. Đồng thời thì lần thách thức của các vị điện hạ phong khác với bảy tông vẫn còn tiếp tục, nhưng hôm nay đã không có nhiều người chú ý tới việc này cho lắm, bây giờ tất cả mọi người đều đang quan tâm tới bên phía Hứa Thanh, bọn họ đều muốn nhìn xem cuối cùng hắn muốn thách thức ai. Dẫu sao số đệ tử đưa tặng thiện ý cũng không hề ít, mà trong khi mọi người đang chú ý đến phần sau của việc này, thất gia liền trong ngày tìm tới, nghiêm Túc Quát Tháo ba người đệ tử của mình ở trước mặt rất nhiều người. Trong ngôn từ đều là cùng trong liên minh, không thể đi khiêu chiến sinh tử. Người khác cũng nói loại chiến lược này của Hứa Thanh không thích hợp đi ức hiếp người một nhà trong liên minh. Mà ba người Hứa Thanh cũng bày ra vẻ mặt xấu hổ, biểu hiện thái độ thành thực và bị sư tôn trực tiếp dùng gậy gõ tỉnh, cả đám cùng mở miệng nói là đã hiểu, cho nên đã hủy bỏ thách thức. Điều này cũng khiến cho chuyện này được điểm xuống một chấm kết, giúp một kế hoạch được hoàn mỹ, đã có thể chốt lời và rút chân. Một màn này cũng khiến cho những người đệ tử của Bảy Tông đã đưa tặng thiện ý như Hoàng Nhất không cùng với Ngô Khải Phàm chỉ có thể cười khổ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra đây là một tuồng kịch của bốn người sư đồ đệ thất phong thất huyết đồng này. Thật âm hiểm. Đường đường là linh tàn cảnh, thế mà lại phối hợp với mấy người đệ tử. Làm như vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể nói cái gì, người ta mỗi một câu cũng đều đứng trên đạo lý nha. Ngay khi phần lớn đệ tử liên minh cảm thấy mình bị âm, bị chơi xỏ một vố, thì bên trong Liệp Dị Môn truyền đến một tiếng nổ vang, Tư Mã Như đi ra từ nơi bế quan, ả vẫn chưa đột phá thành công, và thiên cung thứ hai cũng chưa hình thành. Nhưng nhìn đệ đệ thê thảm của mình, lại nghĩ tới phân thân của mình bị đối phương tiêu diệt và thôn phệ khiến bản thân rất nhục nhã, vì vậy đã sớm xuất quan. Chuyện thứ nhất sau khi xuất quan, đó là đưa một phong chiến thư đi tới thất huyết đồng, thách thức Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, việc này lập tức khiến bát phương vang động. Phải biết rằng Tư Mã Như là kim đan đã mở thiên cung, ả đưa thư khiêu chiến nhìn như lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng tất cả mọi người lại không hề cảm thấy như thế, mà lại cảm thấy đây là một trận đánh ngang nhau của hai bên. Bởi vì sau khi Hứa Thanh thay thế Thánh Quân Tử, dĩ nhiên đã trở thành thiên kiêu đệ nhất của liên minh Bát Tông, chiến lực có thể trấn áp kim đan đã mở một tòa thiên cung. Trận chiến này, Hứa Thanh thân là đệ tử xuất sắc nhất của thất huyết đồng. Hắn không tiện cự tuyệt, mà thất gia cũng đã truyền lời tới hắn. Bình thường cần ẩn tàng, lúc cần thiết thì buông tay đánh một trận, đánh ra uy thế của tông ta. Mặt khác, nữ nhân Tư Mã Như kia có hai trái tim bên phải có trọng dụng với ngươi sau này. Sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút, trong mắt của hắn liền lóe lên sát cơ. Nghĩ đến thu hoạch khi nghiên cứu mệnh đăng bảy màu của mình trong khoảng thời gian này, vì vậy liền chuyển lời lại cho Tư Mã Như một câu. Chỉ chiến sinh tử, đồng ý liền chiến. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 612, trấn áp Tư Mã Như. 1. Sau khi đệ tử của Liệt Dị Môn dung nhập huyết mạch quỷ dị liền có thể trấn quỷ, không những bọn họ biến thành cực kỳ âm trầm mà cũng trở nên điên. Điên khùng khùng, lệ khí rất nặng, dù nhìn từ mặt ngoài giống như bình thường. Nhưng trên thực tế thì tính cách đã sớm vặn vẹo, ai cũng không ngoại lệ. Đối với bọn họ mà nói, cho dù thân thể tàn tật cũng không coi vào đâu. Bởi vì sau khi bọn họ cùng cộng sinh với quỷ dị, sự hành hạ trong tâm linh đã vượt qua xa xa nỗi đau trên thân thể, mỗi ngày đều phải thừa nhận chịu đựng sự đau đớn và cắn trả không cách nào tưởng tượng. Liệp Dị Môn cũng luôn thăm dò tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề này trong nhiều năm, cũng đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng hiệu quả đều không được tốt cho lắm. Dẫu sao thì bản thân của quỷ dị chính là thuộc về loại hung lệ, lại còn có liên quan tới sự ảnh hưởng của nửa khuôn mặt thần linh, muốn không bị nó ảnh hưởng thì nhất định phải dùng tu vi cao hơn trấn áp. Nhưng cho dù tu vi cao hơn, thì khi đó cũng đại biểu có thể phong ấn vào loại quỷ dị kinh khủng hơn, có rất ít người có thể vượt qua được sự hấp dẫn khi chiến lực tăng nhanh vượt bậc, mà một khi dung nhập lại phải tăng cao tu vi lên mới có thể cân bằng. Đây chính là một cái vòng tuần hoàn chết, không ngừng đột phá và không ngừng dung nhập quỷ dị, khiến cho bọn họ từ trên xuống dưới hay từ trong ra ngoài, đều tràn ngập vẻ âm u tà dị. Thế nên trong tâm của đệ tử Liệp Dị Môn phải chịu đau khổ cực lớn, do đó phản ứng ra bên ngoài chính là tính cách vặn vẹo và lệ khí cực lớn, còn có các loại hành động như hành hạ tàn nhẫn kẻ khác đến chết. Cũng đồng dạng khi đệ tử Liệp Dị Môn điên cuồng mất khống chế, cũng khiến cho những tông khác vô cùng đau đầu. Giờ phút này, hầu như ngay khi thu được câu trả lời của Hứa Thanh, Tư Mã Như đã không kìm nén được lệ khí trong nội tâm, không để ý tông môn khuyên. Bảo, dù tông chủ báo cho ả biết là khả năng thất bại của ả rất cao, ả vẫn quyết. Tâm như cũ, lập tức lao ra khỏi sơn môn của Liệp Dị Môn, hóa thành một đạo cầu vòng bay lên không trung, bay thẳng về phía khu thành của Thiên Giám. Bảo Tông, thẳng tới dịch quán của Thất Huyết Đồng. Ả tiêu sái chấp thuận, khiến cho tu sĩ các phương của Liên Minh Bát Tông đều lập tức chú ý tới, bởi vì thật sự là khí thế của Tư Mã Như quá mạnh mẽ. Lúc này ả đứng ở trên không trung, trên người mặc một trường bào màu trắng rộng thùng thình, một đầu tóc đen tung bay trong gió, đỉnh đầu thình lình có một tòa thiên cung mênh mông như ẩn như hiện. Từ trên người tràn ra một luồng chấn động kinh khủng, đồng thời cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nội cung có một người lùn toàn thân hư thối héo. Rũ đang bị trấn áp, tạo thành một khối quỷ đan. Ở trái phải hai bên thiên cung cũng có vô số quỷ dị bị trấn áp, từng con phát ra tiếng kêu rên thê lương. Mà ngay phía sau lưng của Tư Mã Như còn nổi lơ lửng một khối thịt tròn. Thật lớn, bộ dáng của khối thịt tròn này tương tự như những cái tiểu cầu hoạt bát. Lanh lợi khi ả đến Thất Huyết Đồng lúc trước, chỉ là cái khối thịt này càng lớn hơn mà thôi. Trong miệng nó còn truyền ra một giọng nói bén nhọn. Một người, hai người, ba người, mười người, chúng ta dùng bàn tay nhỏ bé gõ trước, sau đó lại móc tim phổi ra, chỉ còn một cái đầu nhỏ, xoay từng vòng. Thật đáng yêu. Giọng nói vô cùng chói tai truyền khắp bát phương, Tư Mã Như với tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng sắc mặt trắng bệch như người chết, kéo theo một đạo cầu vòng trải dài trên bầu trời, đã đến trên không của dịch quán Thất Huyết Đồng, khi cúi đầu còn cố ý lộ ra một nụ cười thanh nhã, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, ta đã đến. Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhu hòa, nhưng trong mắt lại xuất hiện từng sợi tơ máu, toàn thân tản mát ra từng luồng uy áp đáng sợ, thậm chí còn dẫn động mây mù từ bốn phương hội tụ, hình thành một tầng mây hình đầu người dữ tợn. Cuồng phong gào thét, khối thịt tròn phía sau nàng cũng phát ra âm thanh càng thêm bén nhọn, trực tiếp đập tới dịch quán Thất Huyết Đồng đang ở. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khối cầu thịt này lập tức đã bị một cổ đại lực oanh kích, bị đánh bay ngược lại, trong miệng cũng truyền ra âm thanh thảm thiết thê lương, có thể nhìn thấy thân thể của nó rõ ràng đã thiếu đi một khối. Thân ảnh Hứa Thanh cũng lập tức đi ra từ trong dịch quán, một bước đạp thẳng lên trời. Theo hắn tiêu sái bay ra, hai cái ô cũng ngay lập tức hình thành ở trên đầu của hắn. Thất sắc chiếu rọi, phong ngâm vọng thiên. Hắc ô che phủ, phần hỏa thôn địa. Phía sau còn có kim ô biến ảo hiện ra, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng. Hi. Y. Khí thế xông thẳng lên trời cao, đuôi lửa khoát qua trên người Hứa Thanh hóa thành một chiếc đế bào, bên trên còn có từng ngọn lửa nhảy múa tiêu tán lượn lờ. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua Tư Mã Như, lúc trước Hứa Thanh đã từng trấn giết qua phân thân của đối phương ở trong Thất Huyết Đồng, cho nên lúc này cũng không có bất kỳ cái gì để nói cả, chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa ầm ầm bộc phát, trực tiếp đánh một quyền về phía Tư Mã Như. Thất gia đã yêu cầu, muốn hắn đánh ra uy phong của Thất Huyết Đồng, nếu đã như thế, Hứa Thanh vừa ra tay liền dùng toàn bộ lực lượng. Một quyền này hội tụ lực lượng của 101 pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh, hội tụ cả công pháp kim ô, hội tụ uy lực của ba đoàn mệnh hỏa, hội tụ thần vận của hai ngọn mệnh đăng, trực tiếp khiến chiến lực tăng lên sáu đoàn mệnh hỏa đỉnh phong. Bầu trời bốn phía giống như lập tức lõm vào, đầu người do mây mù hình thành trực tiếp tan vỡ, quả cầu thịt to cũng hoảng sợ rút lui. Tư Mã Như chợt phất tay và thiên cung trên đỉnh đầu lập tức trấn áp về phía Hứa Thanh. Một tòa thiên cung cũng là chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa, trong nháy mắt liền va chạm cùng một quyền của Hứa Thanh. Âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc, mây xanh nhốn loạn, vang vọng bát phương. Thiên cung của Tư Mã Như rung lắc, dưới một quyền bao gồm toàn bộ chiến lực của Hứa Thanh thì trực tiếp bay ngược lại, Tư Mã Như chấn động toàn thân, trong tiếng nổ vang và thân thể cũng cuốn ngược lại, bị đánh bay ra bên ngoài trăm trượng. Hứa Thanh ở trên không trung, lông tóc không tổn hao gì, một màn phòng hộ bảy màu bảo vệ bản thân, H HO thủ hộ thần hồn, bản thân hắn có 6 đoàn. Mệnh hỏa, vậy thì chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa một chút cũng không phá vỡ. Được phòng hộ của hắn. Giống như lúc trước Thánh Quân Tử cũng có mệnh đăng 7 màu phòng. Hộ, khiến cho Hứa Thanh cực kỳ đau đầu, hắn phải dựa vào đủ loại bố trí mới. Khiến cho lớp phòng hộ của ngọn mệnh đăng này lộ ra một lỗ hổng, sau khi đoạt. Được ngọn mệnh đăng này, trải qua quá trình nghiên cứu thì hắn càng cảm thụ sâu hơn về màn phòng hộ của ngọn mệnh đăng. Ngọn mệnh đăng này chẳng những có được lực lượng phòng hộ mà còn có cả lực lượng phản chấn. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu liền phát hiện, có hai ngọn mệnh đăng thì cả hai ngọn mệnh đăng này giống như có sự gia trì qua lại. Lẫn nhau. Tác dụng gia trì cho nhau đó đã thể hiện rõ ràng ở trên chiếc mệnh đăng 7. Màu lúc này, đó là lực phản chấn của nó rõ ràng vượt trội hơn trạng thái vốn có. Mà Thánh Quân Tử hôm ấy thể hiện ra. Đây chính là lý do vì một quyền của Hứa Thanh liền đánh lui Tư Mã Như. Đó cũng là lý do tại sao hắn cảm thấy mình có thể trấn giết Tư Mã Như. Sáu đoàn mệnh hỏa cộng thêm lực lượng phản chấn, khiến cho Hứa Thanh đã không kém gì 7 đoàn mệnh hỏa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 613, trấn áp Tư Mã Như. 2. Hiển nhiên Tư Mã Như không thể nào biết được điểm này, dẫu sao ả cũng không có tư cách thu được mệnh đăng. Mà có lẽ Thánh Quân Tử cũng không biết sau khi có hai ngọn mệnh đăng. Thì cả hai sẽ có tác dụng gia trì qua lại lẫn nhau, sự gia tăng này không phải đơn giản giống như là 1 thêm 1 bằng 2. Cho nên lúc này sắc mặt của Tư Mã Như hoàn toàn biến hóa, phun máu tươi ra và trong mắt cũng lộ ra một tia không cách nào tin. Mà không chỉ riêng ả, đồng dạng cũng chấn động còn có toàn bộ người. Trong Liên Minh Bát Tông đang chú ý một trận chiến này, dù sao thì Hứa Thanh cũng là thiên kiêu đệ nhất mới của Liên Minh Bát Tông. Đây còn là trận chiến đầu tiên của hắn trong Liên Minh Bát Tông, cho nên chắc chắn sẽ khiến không ít người chú ý. Nhưng giờ phút này, tâm thần của tất cả bọn họ đều nhao nhao chấn động. Đây là chiến lực 7 đoàn mệnh hỏa. Tư Mã Như đã chủ quan, lực lượng một tòa thiên cung còn chưa đủ để trấn áp Hứa Thanh. Bên trong dịch quán, mọi người của Thất Huyết Đồng cũng đang chú ý, sau khi nhìn thấy một màn như vậy. Điện hạ của những phong khác cũng đều nhao nhao cảm khái, chấn động trong lòng cũng không hề ít hơn. Người của Liên Minh đội trưởng cũng đang chú ý, y vừa cầm quả táo vừa ăn, vừa nhìn một màn này, trong thần sắc cũng lộ ra vẻ cảm khái. Cũng may lúc trước ta nuốt được nửa cái mũi, nếu không có khi thật sự đánh không lại rồi, nhưng ta nghĩ rằng Tiểu Thanh thật ra vẫn còn ẩn tàng. Tiểu tử đó. Quá nhiều ác chủ bài. Trong khi toàn bộ những người quan sát cuộc chiến này chấn động trong lòng, thân thể Hứa Thanh khẽ nhoáng một cái, với tốc độ kinh người thẳng cái. Liền đến gần Tư Mã Như, sau khi tới gần lại lần nữa tung một quyền. Tiếng nổ vang lên, Tư Mã Như muốn phản kích nên lấy ra pháp khí của mình và thả hết quỷ dị ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy từng đạo hư ảnh quỷ dị bốn. Phía sau khi phóng tới Hứa Thanh, lại hoàn toàn không thể phá vỡ được lớp phòng hộ của hai ngọn mệnh đăng, cả thân và hồn đều là như thế. Thân thể của ả lần nữa bị đánh lui và trong thiên cung chấn động, Hứa Thanh lại một lần tới gần, đồng dạng hạ xuống một quyền. Dù cho Tư Mã Như muốn vùng vẫy và phản kích như thế nào, dù từng đạo quỷ dị bay ra thôn vệ cắn xé, tất cả thủ đoạn đều vô sự vô bổ, chiến lực của ả chưa đủ. Trừ phi ả tấn cấp hai tòa thiên cung, bằng không mà nói những quỷ dị phong ấn của ả không cách nào có thể uy hiếp được Hứa Thanh. Dưới sự bộc phát của Hứa Thanh, thiên cung của ả ầm ầm chấn động và càng lúc càng lắc lư mãnh liệt, thân thể bị Hứa Thanh một quyền lại tiếp một quyền, trực tiếp oanh kích đánh bay ả lên trời mà không cách nào hạ xuống. Càng lúc càng cao. Lúc này trong mắt Tư Mã Như cũng lộ ra sự điên cuồng. Bấm niệm pháp quyết lấy ra một khối thủy tinh huyết sắc được phong ấn, vừa nhìn qua khối thủy tinh này liền biết nó là vật phi phàm, nhưng lại bị Tư Mã Như lập tức bóp nát. Người lùn héo rũ ở bên trong thiên cung chợt mở mắt ra, lộ ra vẻ khát máu. Tàn nhẫn, bộc phát khí thế và đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thân thể Hứa Thanh dừng lại, không hạ quyền xuống nữa mà thần sắc bình tĩnh, giơ tay phải lên. Trong thời gian ngắn gió dục mây vần và thiên địa biến sắc, hình như có một đám thần vận ý không nói ra được hội tụ từ bát phương, trực tiếp hóa thành một thanh thiên đao màu tím. Hôm nay thiên đao đã không còn là hư ảo như trước nữa, mà đã trở thành thực chất, ngay sau khi xuất hiện liền khiến cho toàn bộ người thấy cũng phải kinh hô trong lòng, mà điều làm cho bọn họ càng thêm kinh hô, đó là trên bầu trời không chỉ xuất hiện một thanh thiên đao, mà là bảy thanh. Bảy thanh thiên đao trong thời gian ngắn lập tức hình thành khiến thiên địa chấn động, theo tay phải Hứa Thanh hạ xuống, bảy thanh thiên đao như là thiên phạt, từ bảy phương hướng mang theo uy thế không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, hung hăng chém về Tư Mã Như đang lộ ra hoảng sợ. Và tòa thiên cung của ả ở giữa không trung. Gió dục mây vần, thiên rung địa chấn. Theo một tiếng kêu thê lương của Tư Mã Như, bảy thanh thiên đao đồng loạt chém vào trên thiên cung của ả khiến cho nó không ngừng chấn động mạnh, bên trong cũng truyền ra âm thanh rặc rặc và cuối cùng bị chém ra bảy đạo vết nứt cực lớn. Mà người lùn trong đó cũng bị chấn động theo, vừa muốn phản kích nhưng sau lưng Hứa Thanh lập tức hiện ra kim ô, nó mang theo vẻ tham lam mà chăm tập trung vào tên người lùn kia. Tên người lùn trầm mặc và lần nữa ngồi xuống. Kể từ đó bản thân Tư Mã Như thừa nhận lực trùng kích cực lớn, điên cuồng phun máu tươi và khí tức thân thể bất ổn tuột xuống, trong nháy mắt tiếp theo. Thân thể Hứa Thanh đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh tựa như đã xúc thế đã lâu, đến trước mặt Tư Mã Như, tay phải giơ lên và xuyên thấu vào trong ngực của Tư Mã Như để mò mẫm. Hứa Thanh lập tức bắt được trái tim bên phải của Tư Mã Như, dưới âm thanh kêu gào thê lương của ả. Bỗng nhiên kéo mạnh ra một cái. Máu tươi phun ra, một trái tim màu đen hình dạng như hòn đá bị Hứa Thanh lôi ra, toàn bộ khí tức của Tư Mã Như lập tức sụp xuống, thiên cung phía sau gần như sắp tan vỡ tức thì, lúc này bỗng nhiên có một luồng gió âm lãnh thổi tới. Cơn gió này mang theo một luồng lực lượng vô thượng, lập tức quấn lấy Tư Mã Như và trong chốc lát liền mang ả đi, tan biến vô ảnh, chỉ còn lại một giọng nói âm lãnh vang vọng bát phương. Lão Phu đã phá vỡ cuộc chiến sinh tử của hai người các ngươi, nếu như thế, coi như tặng khỏa quỷ U Tâm kia cho ngươi vậy. Hứa Thanh lập tức rút lui, hai cái ô trên đỉnh đầu tỏa ra quang mang lập lòe chói mắt, kim ô phía sau cũng phát ra một tiếng hi y y y, cho đến khi lui ra. Phía sau 100 trượng Hứa Thanh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa hơi. Nhăn mày lại. Hắn cảm thấy một trận chiến này quá mức thuận lợi, có chút không đúng. Mà lúc này thân ảnh của Thất Gia cũng xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thanh. Lão Tứ, không nên nghĩ quá nhiều, ân oán đã thanh toán, mà ngày sau nếu như nữ hoa nhi Tư Mã Như kia hiểu lý lẽ, có lẽ còn phải cảm ơn ngươi, bây giờ. Ngươi còn không nhanh chóng đa tạ tông chủ Liệp Dị Môn tặng bảo sao? Đa tạ Liệp Dị tông chủ. Hứa Thanh lập tức chắp tay cúi đầu về phía Liệp Dị Môn. Cùng lúc đó bên trong nguyên lão viện của Liên Minh Bát Tông, tám thân ảnh khổng lồ ngồi ở bên trong, tất cả thu hồi thần niệm của mình. Huyết Luyện Tử nhếch miệng cười một cái. Chư vị, đánh cược lúc trước ta thắng, dù đây là một cuộc giao dịch giữa tế tử kia của ta và Tư Mã Gia của Liệp Dị Môn, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy. Rồi đấy, tên đồ tôn này của ta rất là ưu tú. Ta đưa ra đề nghị đổ dồn toàn bộ tài nguyên của liên minh vào cho hắn, các ngươi có thể suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Dẫu sao thì đây mới là tư chất cổ hoàng, thân phận đạo tử thì chúng ta không cần, nhưng đãi ngộ siêu việt đạo tử là nên cho, yêu cầu này cũng không quá phận, các ngươi thấy đúng hay không? Bảy thân ảnh khác không hề nói chuyện nhưng đều ném ra một đạo ánh sáng bay tới, mà Lăng Vân lão tổ thì hừ lạnh một tiếng. Ném xong liền đi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 614, không phải đất lành, 1. Trận chiến kết thúc, danh tiếng của Hứa Thanh cũng hoàn toàn truyền ra khắp Liên Minh Bát Tông, vang động tất cả 137 tông lớn nhỏ. Thánh quân tự có thể đánh một trận cùng Kim Đan mở một tòa thiên cung, ngày ấy có thể trấn áp Đại Điện Hạ đệ nhất phong của Thất Huyết Đồng. Chỉ bởi vì Đại Điện Hạ vừa mới đột phá, thiên cung đầu tiên vẫn còn chưa được hình thành nguyên vẹn và chưa vững chắc, đã phải xuất quan sớm. Mà Hứa Thanh nơi đây lại hoàn toàn bất đồng, hắn đã hoàn toàn trấn áp. Được Kim Đan mở một tòa thiên cung. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, người có thể làm được việc này cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nhất là Hứa Thanh vẫn còn chưa tới giới hạn cao nhất, hắn chỉ mới đốt lên ba đoàn mệnh hỏa. Điều này khiến cho đệ tử của Liên Minh Bát Tông nhao nhao cải biến thái. Độ với Hứa Thanh, mặc dù cũng có người luôn giữ địch ý, nhưng càng nhiều. Người bắt đầu sinh ra sự sùng kính, mà trong này nhiều nhất là những nữ đệ tử. Dẫu sao thì với dung nhan của Hứa Thanh, ở trong mắt của đội trưởng thì đây chính là đòn sát thủ vượt qua cả tu vi. Nhưng mà cho dù bên ngoài đang như thế nào, từ sau trận chiến thì Hứa Thanh không xuất hiện bên ngoài dịch quán nữa, cả ngày đều ngồi tu luyện, hắn muốn làm cho hai ngọn mệnh đăng của mình càng hoàn toàn dung nhập và gia trì cho nhau thêm nữa. Mặt khác Thất Gia cũng đã nói cho hắn một việc, phía sau trận chiến với Tư Mã Như, thực ra là một cuộc giao dịch giữa Tư Mã Gia cùng Thất Huyết Đồng. Đồng thời, toàn bộ chi tiết sau khi Thất Huyết Đồng gia nhập vào liên minh cũng đã hoàn thành, mà địa điểm cũng đã được lựa chọn thành công. Đây là chuyện cơ mật, coi như là người dự thính cũng rất khó biết được. Toàn bộ đều là do Thất Gia quyết định. Cho nên đội trưởng và Hứa Thanh, còn có Tam Điện Hạ, tự nhiên là người biết được đầu tiên. Mà lần này Hứa Thanh đi đến Nghênh Hoàng Châu thật ra còn có một nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ mà trước khi hắn đi thì Trương Tam đã nhắc nhở với. Mặt mày hớn hở và kích động, kêu Hứa Thanh nhất định phải báo địa điểm mới của tông môn cho gã biết đầu tiên, cái này liên quan tới lợi ích rất lớn sau này. Ví dụ như địa điểm giao giới, ví dụ như địa điểm đất trống bốn phía, thậm chí còn chọn địa điểm ở trong đất trống, dựa theo lời của Trương Tam, đây là loại việc ngàn năm một thở. Hiển nhiên Trương Tam cảm thấy đội trưởng không đáng tin cậy bằng, cho nên đã nghìn dặn vạn dò với Hứa Thanh, nhắc hắn nhất định không được quên. Thế nên sau khi Hứa Thanh biết được việc này thì cáo tri cho Trương Tam biết đầu tiên, mà Trương Tam cũng là người có bản lĩnh, không tiếc đại giới dựa vào nhiều lần truyền tống, lập tức nhanh chóng chạy đến, sau khi tới cũng chỉ kịp gặp mặt cùng Hứa Thanh và đội trưởng một cái, sau đó liền bắt đầu lu bù với công việc. Mà người cũng luôn bận rộn còn có Tam Sư Huynh, trong lúc bất động thanh sắc, cả đã bắt đầu bày ra bố cục của mình. Sau đó, khi những vị điện hạ của những phong khác biết được tin tức này, tất cả cũng đều hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức này, nhao nhao không đi khiêu chiến nữa mà nghĩ hết phương pháp đầu cơ và kiếm lợi từ tin tức này. Kể từ đó, tất nhiên thông tin này không thể giữ kín được nữa, lập tức khuếch tán ra trong liên minh, khiến cho tất cả mọi thứ ở quanh bốn phía địa điểm mà Thất Huyết Đồng lựa chọn, giá cả đều lập tức tăng vọt. Tất cả mọi người trong liên minh đều hành động, đủ loại và đủ hình thức lẫn phương diện. Dù sao căn cứ theo thương nghị lần này, phí tổn cho Thất Huyết Đồng di chuyển là thành ý bên ngoài của liên minh. Mà đương nhiên là bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý, không thể làm quá khó coi. Cũng phải có chừng có mực. Nếu không, một khi khiến phía Thất Huyết Đồng không hài lòng rồi phải thương nghị lại việc này thêm một lần nữa, thay đổi vị trí khác, vậy những thứ đã vào tay chẳng phải sẽ bị hao tổn giá trị thật lớn sao, lỗ nặng đấy. Mà liên minh cũng không hề keo kiệt, dẫu sao thì bọn cũng là người được lợi trong việc này, đây coi như cũng là một trận cam chịu cùng phân phối của các tông, thế nên sau khi tin tức này truyền ra một ngày, chủ thành lập tức đóng cửa tất cả bộ phận liên quan đến văn từ công chứng giao dịch khế đất. Sau đó, luồng truyền tống thứ nhất của Thất Huyết Đồng đã bắt đầu. Đợt đầu tiên chính là hơn phân nửa đệ tử của Đệ Lục Phong, bởi vì Nam Hoàng Châu vẫn là căn cứ, cho nên không thể bỏ trống không được, dĩ nhiên phải lưu lại một chút nhân lực, cho nên tạm thời chỉ có 6 thành đệ tử theo Lục gia đến đây. Thứ được mang đến theo là cả tòa Đệ Lục Phong. Bọn họ muốn xây dựng ra một tòa thành trì cự đại ở trên địa điểm mới của tông môn. Cái công trình này rất mênh mông, không chỉ cần tu sĩ để hoàn thành, mà còn cần người phàm tục phụ trợ, như thế mới có thể đẩy nhanh tiến trình. Vì vậy rất nhanh đợt truyền tống thứ hai và thứ ba cũng lần lượt tiến hành. hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử cùng người phàm tục của thất huyết đồng được truyền tống đến, gia nhập vào bên trong việc xây dựng tòa thành trì mới. Mà vị trí thất huyết đồng lựa chọn là một chỗ phân lưu khác của Uẩn Tiên. Vạn Cổ Hà, nguyên bản Liên Minh Thất Tông lấy 8 cây cầu lớn để kết nối. Mỗi một cây cầu lớn cũng rộng đủ để trăm cỗ xe ngựa cùng đi song song. Mà một chỗ khác thì là một mảnh đồng hoang vu, xa xa có thể nhìn thấy sơn mạch Thái Ti Độ Ách. Tạo hình của tòa thành mới cũng đã được xác định, không còn giống như chủ thành ở Nam Hoàng Châu nữa. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, cả tòa thành này chính là một con mắt thật to. Một đầu kết nối cùng biển cấm, một đầu đã thông qua câu cầu của Liên Minh, kết nối trở thành liên thể với tòa thành trì của Liên Minh, lại còn mở ra một cái đường sông nhỏ từ Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, uốn lượn chảy qua trong thành thất huyết đồng rồi sau đó chảy vào biển khơi. Mà vị trí của đồng tử của con mắt, chính là vị trí bảy phong tương lai của thất huyết đồng, bốn phía là thành trì, khu vực bến cảng thì vẫn được đệ thất phong quản lý như cũ. Bởi vì cần xây dựng tông môn và cả thành trì, cho nên trong khoảng thời gian này Hứa Thanh cũng không cách nào hoàn toàn đắm chìm vào trong tu hành, thân là điện hạ của đệ thất phong, có quá nhiều việc cần hắn tham dự vào. Lúc này, theo tòa thành trì trên địa phương mới đã được xây dựng ra hình thức ban đầu, thất huyết đồng cũng triển khai một đợt truyền tống quy mô lớn. Lần này muốn đưa rất nhiều bình dân và càng nhiều đệ tử của thất huyết đồng truyền tống qua đây. Chỉ là trận pháp phải được kiểm trắc, tiến hành mất cả một ngày cho đến tận hoàng hôn mới hoàn thành, mà đệ tử các phong mới đến từ thất huyết đồng cũng đều mang theo ánh mắt cảnh giác, dò xét kiểm tra bốn phương. Lần này truyền tống quá nhiều người phàm tục, bọn họ chính là những người cung cấp kinh tế chủ yếu bên trong chủ thành của thất huyết đồng. Thất huyết đồng có pháp luật bảo hộ rất lớn đối với phàm nhân, cho nên Hứa Thanh cũng được an bài đến đây để thủ hộ một phương Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 615, không phải đất lành, 2. Cùng tới với Hứa Thanh, còn có đội trưởng và tam sư huynh. Ba người bọn họ đứng ở trên không trung, một bên là thành trì mới của thất huyết đồng, trận pháp trong đó đang chậm rãi mở ra, một bên thì là một mảng đồng hoang vu thật lớn. Tuy có tường thành cực lớn cùng với trận pháp ngăn cách cánh đồng hoang vu và Liên Minh, nhưng đứng ở trên không nhìn qua, so sánh với Nam Hoàng Châu thì thật ra Ngân Hoàng Châu càng thêm tàn khốc hơn nhiều. Nhất là vị trí mà thất huyết đồng chọn, nơi này dựa vào gần sơn mạch Thái Ti Độ Ách, cho nên Thái Ti Độ Ách sơn chiếu thẳng rất rõ ràng vào trong mắt Hứa Thanh, nó như một thi thể của một con thú to lớn đen xì. Sơn mạch Thái Ti Độ Ách, Thái Ti Độ Ách sơn, đôi lúc tác giả viết gọn bớt chữ mạch trong sơn mạch. Từng tòa hắc sơn cùng với từng dãy rừng hung ác và cây cối dữ tợn, liền mạch tạo thành Thái Ti Độ Ách sơn. Từ xa nhìn tới sẽ thấy từng tòa núi lớn liên miên không dứt, lan tràn tới chỗ sâu trong Ngân Hoàng Châu, không nhìn thấy điểm cuối. Bên kia dãy núi, chính là thế lực của Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, vừa ăn táo vừa thảnh thơi mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, trong lúc đang xem xét thì bên trong chủ thành sau lưng bỗng ầm ầm mở ra trận pháp, chấn động truyền tống mênh mông lập tức khuếch tán ra bát phương, từng tia sáng chói lọi chiếu rọi lên trên bầu trời. Cuồng phong đập thẳng vào mặt và đại địa chấn động, trong tòa truyền tống trận bên trong chủ thành, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra rập rạp vô số. Lên tới hơn 10 vạn người, từ trên cao nhìn xuống quả thực giống như những con kiến tứ tán chui ra khỏi tổ, mà toàn bộ người đến đều mang theo thần sắc phấn khởi cùng với cảm giác lo lắng không yên. Đối với bọn họ mà nói thì nơi này rất lạ lẫm, nhưng cũng là một nơi bắt đầu tốt hơn rất nhiều, những khởi đầu mới. Giờ phút này theo tia sáng lập lòe, theo đám người hiện ra, phần lớn đệ tử bên trong lập tức bay lên trên không, bốn phía cũng có đệ tử chịu trách nhiệm. Trật tự bắt đầu an bài, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng đều là người của thất huyết đồng. Hứa Thanh cũng hết sức tập trung quan sát bốn phương, mà đúng lúc này. Xa xa chỗ bầu trời phía trên sơn mạch Thái Ti Độ Ách bỗng nhiên biến sắc. Trong lúc mơ hồ bên trên bầu trời có một tầng mây hồng nhàn nhạt đang cuộn. Mình bay tới. Bên trong tràn ra uy áp động trời, từ xa xa đã hình thành từng đạo tia chớp. Từng đạo ầm ầm bắn ra bốn phía. Một màn này lập tức khiến cao tầng thất huyết đồng tập trung chú ý. Gương mặt cực lớn của lão tổ huyết luyện tử cũng lập tức hiện ra trên bầu trời. Ngưng mắt nhìn về phương xa. Hứa Thanh cũng đồng dạng nhìn lại, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một màn vô. Cùng giật mình. Đó là mấy nghìn người dân chạy nạn, đây tựa như là một tiểu quốc dị tộc. Của Thái Ti Độ Ách Sơn, từng người đều gầy khô như que củi, trên thần sắc còn. Mang theo vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ, tất cả đang toàn lực chạy nhanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tầng mây hồng nhạt trên bầu trời liền gào. Thét lướt qua trên người bọn họ, đám mây hồng nhạt rất quỷ dị, tựa như son. Phấn nhưng lại như thịt băm, trong lúc gào thét liền hóa thành một cái miệng. Thật lớn, trực tiếp há miệng nuốt về phía mặt đất. Trong chớp mắt toàn bộ dân chạy nạn đều rơi vào trong cái miệng kia, âm. Thanh nhấm nuốt vang vọng, từng đám mây máu tung bay, nhìn thấy mà giật. Mình. Từ bên trên còn truyền ra một luồng khí tức hung ác tuyệt thế, khuếch tán. Khắp trời. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, mà lúc này đạo sương mù hồng nhạt kia. Cũng tản ra rồi biến thành một cái thân ảnh khổng lồ trong mây mù. Thân ảnh này cao đến ngàn trượng, to lớn kinh người, đồng thời cũng có thể. Nhìn thấy đó là bộ dáng một nữ tử, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan trên. Mặt lại càng hoàn mỹ, trong khi đôi mắt đẹp chuyển động còn có thể nhìn thấy. Từng đạo ánh sáng lưu động. Nhất là cái mũi của nàng. Khiến cho ngũ quan hoàn toàn bộc lộ vẻ đẹp, làm cho cả khuôn mặt nàng thoạt nhìn như lập thể. Trong mây mù, theo nàng này nhanh chóng bay tới gần thất huyết đồng. Có thể nhìn thấy trên da dẻ của nàng thình lình có từng những đốm vàng như da. Báo, mà kích thước vòng eo lại rất nhỏ, hàm răng trắng ngoãn và trên lỗ tai đeo. Theo hai chuỗi bông tai bằng ngọc thạch, trong khi lướt về phía trước còn phát ra từng hồi âm thanh thanh thúy. Nhất là quần áo của nàng, cực kỳ đẹp đẽ và vô cùng xa hoa. Đó là một kiện áo bào linh châu ngọc sa, phía trên ít nhất có hơn vạn hạt. Châu, từng hạt châu đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa nồng đậm linh khí, trên. Ngọc sa còn tản ra từng luồng mùi hương, hương thơm tỏa ra trăm dặm. Càng kinh người hơn là, vị trí trên ngực của bộ áo còn có một đồ đằng hình. Phượng vũ được thêu bằng một sợi tóc. Cái đồ đằng này tràn ra tia sáng vô tận, ẩn chứa thần tính động trời. Hiển nhiên nữ tử này cực kỳ thích chưng diện, trong khi lướt về phía trước. Còn cầm trong tay một tấm gương, vừa phi hành vừa nhìn chính mình sau khi. Cơm nước xong xuôi, lúc nàng ta tới gần thất huyết đồng thì huyết luyện tử. Trên bầu trời bỗng âm trầm mở miệng. Dừng lại. Giọng nói như là thiên lôi khiến thiên địa nổ vang, nữ tử trong đám sương. Mù hồng nhạt ngẩng đầu quét mắt nhìn qua tòa thành trì mới của thất huyết. Đồng, lại nhìn huyết luyện tử một chút và khinh miệt cười một cái. Thất huyết đồng. Món pháp bảo cấm kỵ của các ngươi rất thú vị. Nói xong nàng duỗi lưng một cái, để lộ ra vòng eo thon thả vô cùng hấp dẫn. Dưới lớp quần áo xa hoa, nhắn một cái đám sương mù màu hồng thay đổi cái. Phương hướng, trở về Thái Ti Độ Ách Sơn. Một màn này khiến cho con ngươi Hứa Thanh co rút lại. Hắn có thể cảm nhận được tu vi kinh khủng và sự hung ác từ trên người của đối phương. Đây là U Tinh Linh Tôn, đệ tam linh của Tam Linh Trấn Đạo Sơn bên kia. Núi, bọn chúng nuôi nhốt thường nhân của 137 cái tiểu quốc để làm huyết thực. Ăn tươi nuốt sống, chỗ đó như một địa ngục nhân gian, oán khí ngút trời. Nhưng lại khiến cho không người nào không kiên kỵ. Tam Sư Huynh nhẹ giọng. Mở miệng. Đệ nhị linh của Tam Linh Trấn Đạo Sơn tên là Quyết Dương Linh Tôn, đệ nhất linh tên là Thai Quang Linh Tôn, ba vị này đều là cảnh giới quy hư, cũng là một trong sáu thế lực lớn của Ngân Hoàng Châu, thực lực sâu không lường. Được. Lần này có lẽ là muốn là một cái hạ mã uy với địa điểm mà thất huyết. Đồng chúng ta lựa chọn. Giọng nói trầm thấp của Tam Sư Huynh vang lên, Hứa Thanh nhìn qua Thái. Ti Độ Ách Sơn. Hắn cảm nhận được sự hung tàn của Ngân Hoàng Châu, dù bên trong liên minh ca múa vui đùa, một mảnh thái bình tường hòa, nhưng thực tế cái thế giới này vốn không phải là như thế. Đây là một cái thế giới tràn ngập mối hung hiểm, ngập tràn sự tàn khốc, là

Nào làm được, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Như ngươi chứng kiến, những đệ tử thiên kiêu mở ra 120 pháp khiếu của bảy tông, sở dĩ bọn họ ở lại cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa, có thể mở thiên cung để tấn cấp kim đan nhưng mà không làm, là bởi vì bọn họ có một cái nhìn toàn cục. Bọn họ muốn mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Thất gia vừa chơi cờ, vừa nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, cái này cũng không khác gì với suy đoán của hắn khi trúc cơ dò xét ra 120 đạo pháp khiếu, lúc đó hắn cảm thấy, sau 120 đạo pháp khiếu có lẽ còn có những đạo pháp khiếu khác tồn tại. Thất gia nở nụ cười, giống như đã nhìn ra ý nghĩ của Hứa Thanh. Sau 120 đạo pháp khiếu, chỉ có một pháp khiếu nữa mà thôi, cái này chính là đạo khiếu 121, một khiếu liền có thể hình thành một đoàn mệnh hỏa, nhưng độ khó khi mở ra cực lớn, lớn tới mức vượt quá sự tưởng tượng, không phải đại cơ duyên ắt không thể mở được, mà người ngoài cũng không thể tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà khó khăn trong đó không phải là mở nó ra, mà là tìm được vị trí của nó. Trong lịch sử của Nghênh Hoàng Châu, đã từng có người mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 này, mà những người như thế thường thường đều là mở ra trong khi trải qua hung hiểm cực lớn, vào trong lúc nguy cơ sinh tử, dưới cơ duyên xảo hợp, một cái chớp mắt tìm được vị trí của đạo pháp khiếu thứ 121 rồi sau đó mở nó ra, mà căn cứ theo ghi chép và suy diễn, vị trí của đạo pháp khiếu mỗi người đều không giống nhau. Cho nên không hề có ý nghĩa gì để tham khảo và so sánh gì cả. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu liền bỏ quân cờ xuống, khẽ nói. Sư tôn, năm đoàn mệnh hỏa, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt sẽ thể hiện ra ngay một khắc khi ngươi mở thiên cung bước vào. Kim đan. Thất gia nở nụ cười. Có lẽ ngươi đã nghe qua một câu, đó là mệnh hỏa thiêu đốt, chiếu rọi. Thiên cung. Thiên cung ở đây chính là mấu chốt của kim đan. Bản thân của tu sĩ cảnh giới kim đan mở thiên cung cũng có cực hạn. Cực hạn này thể hiện từ trên mệnh hỏa, ba đoàn mệnh hỏa chiếu lục cung, đây cũng có chỗ cực hạn của tư chất. Nói cách khác, người có ba đoàn mệnh hỏa, có thể chiếu rọi ra sáu tòa thiên cung, sau đó vẫn dưỡng chúng nó hoàn toàn chiếu sáng nhập vào kim đan, cũng chính là trạng thái đỉnh phong nhất của bọn họ, nhưng trên thực tế. Đây chỉ là căn bản mà thôi. Thất gia nói đến đây liền dừng lại một chút, chờ cho Hứa Thanh tiếp thu thông tin. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi trầm ngâm một hồi liền hỏi. Chiến lực 36 đoàn mệnh hỏa. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Thất gia gật đầu. Sở dĩ nói là căn bản, là bởi vì bên trên 6 tòa thiên cung còn có mệnh vụ tồn tại, còn có một vài tòa thiên cung tồn tại trong mệnh vụ. Bởi vì có mệnh vụ cách trở, cho nên không phải nhân tài kiệt xuất thì rất khó có thể chiếu rọi. Chỉ có bốn đoàn mệnh hỏa trở nên mới có thể chiếu ra tòa thiên cung thứ bảy. Không nên thấy chỉ thêm một cung mà xem thường chênh lệch, bảy cung liền có thể trấn lục cung, giống như ngươi dùng sáu đoàn mệnh hỏa đánh năm đoàn mệnh hỏa vậy, vô cùng dễ dàng và có thể lập tức giết chết đối thủ. Cho nên những tu sĩ đã có được bốn đoàn mệnh hỏa đều khát vọng có thể mở ra pháp khiếu thứ 121, hình thành đoàn mệnh hỏa thứ 5, bởi vì năm đoàn mệnh hỏa cũng tương ứng với tám cung, cực hạn càng cao vậy thì thành tựu cuối cùng tự nhiên càng lớn. Giọng nói của thất gia vang vọng bên tai Hứa Thanh, sau khi Hứa Thanh lặng lẽ suy tư liền nhẹ gật đầu. Về phần mệnh đăng, có lẽ ngươi cũng đã có trải nghiệm qua rồi, trên thực tế thì giá trị của nó không thể hiện quá nhiều trong cái cảnh giới trúc cơ này. Chỉ có ở thiên cung của kim đan mới có thể khiến nó bày ra một bộ phận. Người có mệnh đăng, một khắc khi đột phá tu vi mở thiên cung bước vào kim đan, một chiếc mệnh đăng liền có thể trực tiếp mở ra một tòa thiên cung. Phía trên mệnh vụ, không cần ngưỡng dưỡng cũng không cần từ từ ma luyện mà. Lập tức mở ra, mệnh đăng cũng hóa thành một loại mệnh đăng tương tự như kim đan. Trấn ở trong đó. Cho nên lấy tư chất của ngươi, nếu như đi đến cực hạn mở ra 121 đạo pháp khiếu, vậy thì cuối cùng thiên cung của ngươi cũng chính là 10 tòa. Thất gia liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Bây giờ,

đáy lòng bỗng nhiên rất khát vọng, sau đó trông mong nhìn qua ba đạo ánh sáng bên người Thất gia. Thánh quân tử nói ngươi tồn tại một nhược điểm, đó là thiếu khuyết pháp thuật thần thông, nhưng đó là bởi vì trước đó ngươi vẫn chưa có bái sư. Công pháp và thần thông của mỗi đệ tử của ta đều không giống nhau, đều là vi sư chuyên môn thu thập và chỉnh lý lại, sau đó tiến hành lựa chọn rồi đích thân sáng tạo cho bọn nó. Thất gia nói xong, liền bắn đạo ánh sáng thứ ba qua bên Hứa Thanh. Bên trong đạo ánh sáng này không phải là đồ vật thực chất, mà một đạo ấn ký, sau khi tới liền rơi vào mi tâm Hứa Thanh, trực tiếp khắc ở bên trong tâm thần của hắn, hóa thành từng tiếng vang như chuông lớn, triệt để vang vọng ở trong thức hải của hắn. Đồng thời, giọng nói của Thất gia cũng đồng bộ truyền ra ở trong đầu Hứa Thanh. Ta truyền cho ngươi thuật thứ nhất, là pháp thuật, tên là Khiếu Hải Cử. Điệp. Thuật này biến hóa biển khơi, dùng lực lượng 9 lần sóng lần lượt ập tới, Điệp gia biến thành sóng thần, trấn hải động thiên. Hứa Thanh thở sâu và trong mắt lộ lóe lên tia sáng, trong đầu cũng hiện ra từng cảnh tượng khi thi triển pháp thuật này. Một cảnh tượng vô cùng mênh mông hiện lên, phất tay là bát phương biến ảo ra biển khơi, sóng biển cuốn lên ẩn chứa lực lượng nộ hải, nghiền ép quét sạch hết thảy. Ta truyền cho ngươi thuật thứ hai, là quỷ thuật, tên là Huyền U Chú. Thất gia phất tay, đạo ánh sáng thứ tư hóa thành ấn ký, tương tự khắc vào mi tâm Hứa Thanh. Lần này không hình thành âm thanh nổ vang nữa, mà như một trận gió lạnh âm u thổi tới bên trong mỗi một tấc máu thịt trong cơ thể Hứa Thanh, khiến cho hơi thở của hắn cũng lập tức biến thành xương trắng. Trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn tựa như nhìn thấy một ngón tay héo rũ đến cực hạn, nó mang theo một luồng cảm giác vô cùng quỷ dị, duỗi ra từ bên trong một vòng xoáy màu đen cực lớn, trấn giết hết thảy, nhìn thấy mà giật mình. Thuật Huyền U Chú này là sau khi vi sư nghiên cứu Huyền U chỉ lại tập hợp sở học bản thân để sáng tạo ra. Mà một đạo cuối cùng ta dạy ngươi không phải là pháp thuật, cũng không phải quỷ thuật, mà một đạo bí thuật của vi sư. Ta đã xem cuộc chiến của ngươi, thấy ngươi thích dùng nắm đấm, bí thuật này cực kỳ thích hợp với ngươi, nó tên là Hạ Cửu Tuyền. Sau khi triển khai, hễ là người nào đã trúng tám quyền của ngươi, vậy quyền thứ 9 nhất định sẽ khiến cái pháp khiếu thứ nhất vỡ ra, dù là thiên cung của Kim Đan cũng cần mệnh hỏa để chiếu sáng, cũng cần lực lượng pháp khiếu chèo chống, đây là căn cơ. Đạo bí thật này bá đạo vô cùng, cũng nham hiểm vô cùng, ngươi nhất định phải dùng cẩn thận. Một khi dùng ra, làm hỏng căn cơ của đối phương cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như cuối cùng kẻ đó vẫn còn sống mà truyền việc này ra, thì tương lai ngươi sẽ không tiện dùng cái này để âm người khác, đây mới là trọng điểm. Thất gia nhẹ giọng mở miệng rồi tay phải bắn ra, đạo tia sáng thứ năm bay thẳng đến, lạc ấn vào trên mi tâm Hứa Thanh. Vi sư sử dụng cái bí pháp này đến bây giờ, vẫn không có người nào biết được. Ta cũng chỉ truyền bí pháp này cho một mình ngươi, đây không phải là thiên vị, mà là do phong cách của ba người sư huynh sư tỷ kia của ngươi khác biệt với ngươi. Cho nên, ngươi phải dùng nó thật cẩn thận. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 620, chấp kiếm giả, 1. Hứa Thanh rời khỏi điện tông chủ. Ngay khi đi ra khỏi điện tông chủ, hắn liền lập tức lấy ra Tử Thiên Vô Cực Quang trong túi trữ vật rồi đội nó lên trên đầu. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy vật này không hề tầm thường, khi đội trưởng đưa cho hắn cũng lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng sau khi đã biết được hiệu dụng và có được phương pháp sử dụng, Hứa Thanh không đợi kịp xuống núi, vừa rời khỏi điện tông chủ liền lấy nó ra đội lên, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết, Tử Thiên Vô Cực Quang vốn dĩ vô cùng chói mắt, lập tức chậm rãi trở nên ảm đạm. Cuối cùng ngay cả dùng mắt thường cũng không thể nhận ra. Thậm chí dùng thần thức quét qua cũng đều không thể phát hiện. Hứa Thanh vô cùng thỏa mãn về món đồ vật này. Hắn đi thẳng một đường về chỗ ở của mình. Thân là điện hạ nên hắn cũng có động phủ riêng ở trên đệ thất phong, nhưng Hứa Thanh đã quen sống ở trên biển, mặc dù bây giờ không còn pháp thuyền, nhưng hắn vẫn đến khu dịch